Doãn Quý cười khổ thở dài một hơi, nhìn bị trấn áp lũ lụt, chảy ngược Hồng Thủy, ánh mắt lộ ra một vệt thở dài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.